Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên trên thân thể của chàng thanh niên, sóng lớp quần áo che lấp. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má, Khôi cũng uống hết cốc rượu rồi quyết tâm. Cháu sẽ giúp mọi người diệt trừ con quỷ đó, mọi người cứ tin tưởng ở cháu. Bạc Vinh cũng gật đầu cảm phục với những gì mà chàng thanh niên này làm, vô cùng xúc động vì những gì mà Khôi đang nói. Ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm. Thế nhưng hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì có một tên trong đội cảnh vệ chạy đến bên ngoài cổng, đập cửa gào lớn. Bạc Vinh ơi, không xong rồi, nhà ngoan có người chết ngay bên trong nhà luôn kìa. Bữa cơm cũng đã tàn, Khôi cũng không nói thêm gì mà nhanh chóng vào bên trong nhà, cầm cái túi đi ra chạy theo với tên kia. Hai tên nhanh chóng chạy ra bên ngoài với những tiếng gió đang lay động mạnh dữ dội trên con đường tối om. Khi chạy tới nơi thì cũng có những đốm lửa phát ra từ những ngọn đuốc, kèm theo đó là những tiếng khóc thê lương cũng vang lên xua tan đi sự yên tĩnh của ngôi làng. Khôi nhìn xác người chết toàn là máu me, cho nên vô cùng tức giận. Anh chàng này quay người gào lên rồi chạy ra bên ngoài nghĩa địa, mặc cho những lời gọi của tay cảnh vệ. Đi đâu thế? Ra bên ngoài đó nguy hiểm lắm. Trong người gió vẫn còn men rượu, nên Khôi cũng không có chạy vững nữa mà hơi lảo đảo. Anh ta chạy ra bên ngoài nghĩa địa. Không khí u ám lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh ta thắp lên mấy cây nến rồi ngồi ở dưới đất để xem là con quỷ đang ở vị trí nào. Bằng đôi mắt âm dương của mình, anh ta nhìn một vong hồn gần mình nhất để hỏi vị trí của con quỷ hiện tại đang ở chỗ nào trong khu nghĩa địa này. Nhưng chưa kịp hỏi chuyện, thì ngay lập tức những vong hồn đột nhiên như bị kéo về mùa một cách bất chợt, làm cho Khôi vô cùng ngạc nhiên. Anh ta ngó nghiêng sang nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ có một màn đêm đen bao trùm lại và những ngọn cỏ cao đang đung đưa. Cảm nhận được rằng có điều bất thường, nhưng thực sự cũng chưa có thể làm gì thêm được nữa. Khôi đành phải ra về tay không. Người chết cũng là một tay nhà giàu trong cái làng này. Bạc Vinh ở trong đám đông thấy Khôi đi về rồi hỏi: Sao rồi con? Có manh mối gì không? Khôi lắc đầu với khuôn mặt buồn rồi nhanh chóng đi xem người chết như nào. Trong cái xác tuy đã được lau dọn nhưng không ngừng rỉ máu. Mọi người cũng chưa biết phải làm sao, chỉ ngồi đợi thôi. Khôi móc trong tay áo ra một cái hạt gì đó rồi để lại vào trong mồm của người đã chết kia, sau đó bảo mọi người lau cái xác lần nữa. Vết máu cũng nhanh chóng ngừng chảy. Mọi người nhìn Khôi rồi lại bắt tay cảm ơn. Trên đường về, Khôi nói với bác: Chắc chắn có người đã gây ra chuyện này rồi bác ạ. Nhưng giờ mọi thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cháu, nên cháu cần phải nghĩ cách. Vậy là ngày nào cũng có người chết đúng không bác? Bạc Vinh chỉ thở dài rồi gật đầu. Chẳng biết làm gì được hơn, nên trong suy nghĩ hiện tại thì Khôi chỉ có thể tìm cách để xem con quỷ này có thực lực thế nào. Nắm được chu kỳ của nó là ngày nào cũng sẽ đi ra bên ngoài, thì chắc chắn là tối mai sẽ phải hành động. Trở về trong căn nhà của Bạc Vinh, nằm trên chiếc giường mà chàng thanh niên này không có ngủ được vì khó chịu. Chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lâm vào trong cái tình trạng khó khăn như này, một dấu vết cũng không có. Thức ở nhà lúc này cũng đi ra bên ngoài nghĩa địa xem xét. Hắn ta cũng cau mày vì không biết tay mới đến kia là ai. Hôm trước cũng đã giao chiến với lại cả con quỷ mà hắn ta tạo ra rồi. Hắn tiến lại chỗ mộ của con quỷ ở tận cuối nghĩa địa này, trích máu rồi lấy một cái lọ gì đó chôn xuống. Cả khu nghĩa địa này cũng bị hắn ta yểm rồi, cho nên mọi thứ đều có lợi cho con quỷ, cũng là để tránh cho mộ của con quỷ bị phát hiện. Điểm yếu của con quỷ này là sợ ánh sáng, cho nên mọi thứ đều được thực hiện vào đêm khuya thì mới giải quyết được vấn đề. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh sáng thôi là chắc chắn nó sẽ như một kẻ mù đường, mắt sẽ không hề thấy bất kỳ cái gì. Thức sau khi đã làm xong xuôi thì cũng nhanh chóng đi về nhà. Tiếng chó sủa văng vẳng đâu đó trong ngôi làng, kèm theo đó là tiếng gió làm cho cánh cửa rung đập dữ dội. Khôi cũng đã tỉnh luôn, trời cũng tờ mờ sáng. Nhìn thứ mà mình chuẩn bị để lần mò dấu vết con quỷ thì để qua đêm cũng đã hỏng rồi, không còn tác dụng gì nữa. Khôi cũng chỉ biết lắc đầu. Chắc phải làm nốt theo cách này thôi, chứ không thì hết cách rồi. Sao dậy sớm vậy Khôi? Âm thanh của Bắc Vinh vang lên, kèm theo đó là cả những tiếng kêu đến từ cái giường. Khôi đáp lại: Làm phiền bác rồi, cháu không ngủ được. Bác thì ngủ gì nữa, bác dậy lâu rồi. Bắc Vinh đứng lên rồi đi ra bên ngoài, sau đó xuống bếp làm đồ ăn sáng. Khôi ở trên nhà lôi dụng cụ ở trong cái túi của mình ra, chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Tối nay phải xem xét thế nào để rồi mới vạch ra chiến lược cụ thể được. Trời cũng đã sáng hẳn, những ánh nắng chiếu qua những đám mây xuống dưới mặt đất. Khói cũng bốc lên ở dưới bếp nghi ngút, mùi hương thoang thoảng làm cái bụng đói của Khôi cũng ráo lên. Khôi ngồi nói chuyện với bác Vinh trong bữa ăn. Con cần phải người phụ con vào tối nay để con xác định con quỷ. Như vậy chẳng phải là tự chui đầu vào chỗ chết sao? Như vậy thì rất là nguy hiểm đấy. Bác Vinh nghe xong vội mau chóng cản lại. Lúc này bên ngoài tiếng của tay cảnh vệ đi sang bên nhà cũng vang lên. Tay cảnh vệ đi vào bên trong chào hai người rồi bực mình. Giờ phải làm sao để nó nhanh chóng mà kết thúc cái chuyện này đây? Chứ cứ một ngày chết một người thế này thì làng mình còn đâu ra mà sống nữa. Phải rời đi thôi. Khôi nghe thấy vậy, bèn cũng lắc đầu rồi hỏi tay đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net